Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện đình dị trình thám mang tựa đề Âm Dương Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Mao Thiên Tuyền lấy về đường đao của mình, rốt cuộc cũng có cơ hội làm nhiệm vụ. Con người bừng bừng anh khí ngày xưa lại trở lại. Thế nhưng thoạt nhìn lại có chút không giống lắm. Vương Minh Thành nhìn thấy nhưng chỉ hừ lạnh cho qua. Không lâu sau, ngoài tỉnh lại truyền về tin tức nhờ hỗ trợ của phần nhánh. Mao Thiên Tuyền cùng Vương Minh Thành thu thập đồ đạc, lập tức chạy đi tiếp viện. Tô Dập hoàn toàn không hay biết mình đã ảnh hưởng tới Mao Thiên Tuyền. Cậu chỉ an tĩnh mà vẽ, an tĩnh luyện tập, an tĩnh vẽ trận văn. Chương trình trong ngày cứ vậy mà tiến hành, so với Kỳ Bạch Tình còn nhanh hơn nhiều. Hôm nay cậu như bình thường trở về phòng chuẩn bị vẽ trận văn. Thế nhưng lúc mở cửa phòng thì nháy mắt phát hiện có gì đó không đúng. Ánh hoàng hôn âm u theo cửa sổ chiếu rọi vào phòng, phác họa đường nét có chút mơ hồ của thiếu nữ đứng trước bàn. Gió đêm se se lạnh, từ cửa sổ mở rộng ùa vào, lay động làn váy thiếu nữ, mang tới tiếng chuông lành lạnh thanh thúy. Bước chân của Tô Dập nháy mắt dừng lại. Cậu nhìn thiếu nữ đang đứng trong phòng, cúi đầu an tĩnh, nhìn bảng vẽ cậu đặt chỉnh tề trên bàn, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Theo bản năng nín thở, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Đó là bức tranh vẽ cảnh trong rừng, dưới đám cành lá rậm rạp, bóng lưng nhóm người có chút mơ hồ, bóng lưng một thiếu nữ áo trắng rõ ràng hơn rất nhiều, duy chỉ có bóng lưng của người nam đeo ba lô lớn đặc biệt sáng rõ, cứ như chỉ cần kéo nhẹ áo anh một cái, anh sẽ lập tức quay đầu liếc mắt một cái. Chủ của bức họa này tựa hồ chính là rừng cây rậm rạp cùng người nam đưa lưng về phía họa sĩ, mà những người khác chỉ là phối cảnh mà thôi. Thiếu nữ mặc váy dài màu đen nhìn không chớp mắt, cũng không nhúc nhích. Phát hiện cậu trở về, thiếu nữ hơi quay đầu, lộ ra gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đặc biệt đen láy. Tô Dập đứng ở cửa đối diện với thiếu nữ một chốc, sau đó tiến tới một bước, nhẹ giọng hỏi. Cô là Phong Thanh Vi à? Cô tìm tôi sao? Nghe thấy câu hỏi như vậy, ánh mắt đen láy của thiếu nữ đột nhiên xuất hiện một tia gợn sóng. Tựa hồ có rất nhiều tâm tư phức tạp, tựa hồ chỉ là đơn thuần nhìn cậu. Thiếu nữ cúi đầu sờ đoạn chuỗi ngọc đeo trên cổ bị gãy, mất một đoạn. Đôi môi tái nhợt hé mở, âm thanh mờ mịt chậm rãi phiêu tán trong phòng. Xin cậu ngăn cản anh ta. Tô Dập ngẩn người, theo bản năng truy hỏi. Ai? Đôi mắt đèn láy của thiếu nữ nhìn cậu, môi khẽ động. Giây tiếp theo, thiếu nữ giống như là ánh tà dương bên ngoài cửa sổ, đột nhiên tan biến. Tô Dập trừng mắt, nghi hoặc lặp lại. Nghề Hồng Vân ư? Cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng dần dần tối om, không còn bóng người. Suy nghĩ một chút rồi xoay người đi tìm Nghệ Tu cùng Vu Hạn Âm. Nghệ Tu không ở trong phòng huấn luyện lầu 3, đèn trong phòng cũng tắt. Tô Dập thò đầu vào xem thử rồi chậm rãi đi lên lầu 5. Đèn trên lầu 5 sáng choang, cửa phòng làm việc của Vu Hạn Âm hé ra một khe hở nhỏ. Âm thanh của Nghệ Tu mơ hồ từ bên trong truyền ra. Tô Dập an tĩnh đi tới gõ nhẹ cửa một cái, liền nghe tiếng nói chuyện bên trong dừng lại. Sau đó, âm thanh của Vu Hạn Âm vang lên. Ai đấy? Tô Dập nhỏ giọng nói. Là em, Tô Dập. Bên trong truyền tới tiếng ngăn kéo mở ra rồi khép lại. Sau đó là một loạt tiếng bước chân. Cánh cửa trước mắt được mở ra. Ánh mắt của Tô Dập sáng ngời, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn ánh sáng ấm áp đang nhún nhảy cùng với người nam phía sau ánh sáng. Nghệ Tù có chút quái dị liếc nhìn cậu một vòng từ trên xuống dưới nhưng không nhìn ra gì cả. Anh nghiêng người rồi nói. Vào đi. Đột nhiên có chuyện gì mà tới đây? Tô Dập đột nhiên xuất hiện ở đây là chuyện cực kỳ kỳ quái. Cậu không phải người thích chạy loạn. Ở các khoảng thời gian cố định, có thể dễ dàng tìm thấy cậu ở những địa điểm cố định. Mà khoảng thời gian sau bữa cơm tối, bình thường vẫn luôn ở trong phòng. Tô Dập nhẹ giọng nói. Em thấy Phong Thanh Vi. Vu Hạn Âm từ bàn gỗ bên kia đi tới có chút sửng sốt, vội vàng hỏi. Làm sao mà thấy? Cô ta lại làm gì? Tô Dập có chút khó hiểu nhíu mày, thấp giọng nói. Em thấy cô ấy hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt em, ở ngay phòng em ấy. Khi ấy cô ấy đang nhìn bức vẽ em để trên bàn, sau đó nói với em, xin cậu ngăn cản anh ta. Nghệ Tu nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Ai? Tô Dập trả lời. Nghề Hồng Vân. Cô ấy nói xong ba chữ này thì biến mất. Vũ Hạn Âm có chút suy tư, lẩm bẩm. Cái này đã có ý gì? Chẳng lẽ Phòng Thành Vì đứng bên phía chúng ta? Lần ở cổ trạch cũng dẫn chúng ta xuống mật đạo. Anh suy nghĩ một chốc lại nói. Ngăn cản là ngăn cản cái gì? Chẳng lẽ người đứng sau chuyện nuôi quỷ chính là Nghe Hồng Vân? Bật quá, trong huyền môn hình như chưa nghe qua cái tên này. Tiểu Dập, em chắc chắn mình không nghe lầm đấy chứ? Tô Dập khẳng định gật đầu. Vũ Hạn Âm truy hỏi. Hồng Vân là hai chữ nào? Tô Dập ngẩn người. Người ngốc cúi đầu nhìn ánh đèn phản xạ trên sàn nhà sáng bóng. Suy nghĩ một chốc rồi do dự nói. Có lẽ là Hồng của Thiên Nga, Vân của Mây Trắng. Vũ Hạn Âm hoàn toàn không ngờ Tô Dập đã có thể đưa ra câu trả lời cụ thể như vậy. Anh nghi hoặc hỏi. Tiểu Dập, làm sao mà em biết? Tô Dập không trả lời được, chỉ cảm thấy vừa nghe Phong Thanh Vi nói ra ba âm tiết, trong đầu liền nhảy ra ba chữ ấy. Nghe tôi nhíu mày suy nghĩ, Tô Dập nói không sai, tôi hình như có chút ấn tượng, vừa nghe liền nghĩ tới ba chữ này. Nghe Hồng Vân, họ Nghe này không có thường gặp, Thanh Tử Hạo Ca Tông không phải họ Nghe sao? Vũ Hạn Âm lắc đầu, nhưng Nghe Nguyên Tư là một đứa nhỏ được Hạo Ca Tông nhận nuôi, nghe nói anh ta bị vứt ở trên núi, tông chủ tiền nhiệm của Hạo Ca Tông cũng chính là cha của Phong Thanh Vi đã ôm anh ta về. Sau khi trưởng thành, anh ta bắt đầu bộc độ thiên phú cực mạnh, kinh động cả Hạo Ca Tông, cuối cùng đã chọn anh ta làm thánh tử. Nghệ Tu hỏi, vậy vì sao anh ta lại gọi là Nghê Nguyên Tư mà không phải theo họ Phong gia? Vũ Hạn Âm đáp, lúc được bế về, hình như trên người có một miếng mộc bài, trên đó viết một chữ Nghê. Nguyên Tư là cái tên do Phong tông chủ đặt. Nghệ Tu sờ cằm, đột nhiên chuyển chủ đề. Tông chủ đương nhiệm của Hạo Ca Tông là ai? Hình như chưa từng thấy qua. Vũ Hạn Âm cẩn thận nhớ lại, nhíu mày. Hình như là em gì đó của Phong tông chủ tiền nhiệm. Thế nhưng người này vẫn luôn bế quan. Hiện giờ hết thảy công cụ của Hạo Ca Tông đều là do Nghề Nguyên Tư quản lý. Anh lắc đầu rồi nói tiếp. Hiện giờ chúng ta có suy đoán nhiều cũng vô ích. Anh sẽ tra cái tên Nghề Hồng Vân này. Đúng rồi, nhân tiện Tiểu Dập cũng ở đây. Anh nói tin tức điều tra được trong khoảng thời gian này cho em biết luôn. Vũ Hạn Âm vòng ra sau bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, mở ra. Trước đó, anh đã điều tra những người có trong bức hình chụp Phong Thanh Vi, thì phát hiện người trong hình, ngoại trừ người đang đảm nhiệm tông chủ Hạo Ca Tông, toàn bộ không có ai còn sống, căn bản không tra được gì. Thế nhưng liên quan tới cổ trạch cùng quỷ quật thì tra được một chút. Anh đào chiều văn kiện, mở ra cho Nghệ Tu cùng Tô Dập xem, chỉ một người rồi nói. Lời đồn ở cổ trạch không biết bắt đầu từ khi nào. Anh đã điều tra tất cả những người từng sở hữu nó, bọn họ cơ hồ không có quan hệ gì với huyền môn, trừ bỏ người này. Tô Dập cúi đầu nhìn tấm hình. Trong hình là một người để đầu đinh, nhìn rất bình thường, thuộc dạng ném vào biển người là không thể nào tìm ra được. Tên là Trần Báo Quốc. Vũ Hạn Âm nhìn người trong hình rồi nói, người này đã mua tòa cổ trạch này vào thời điểm hỗn loạn đầu thế kỷ 20. Theo anh điều tra, vợ ông ta là Hồ Lan, là con gái của Hồ Gia, một phân nhánh của Tử Vi Tông. Trước khi cưới Hồ Lan, Trần Báo Quốc chỉ là một thương nhân nhỏ. Sau khi kết hôn với Hồ Lan, thì đột nhiên tiêu tài phung phí, còn bỏ ra một số tài sản lớn để mua cổ trạch này, nhưng không dọn vào ở, cứ để trống ở đó. Sau đó cổ trạch này bị con cháu của Trần Báo Quốc bán đi. Tử Vi Tông, thế nhưng đó là chuyện trăm năm trước rồi. Phương pháp ngự quỷ mới được Phòng Thành Vì nghiên cứu ra trong lần hạo kiếp 20 năm trước. Nghệ Tu nhíu mày lẩm bẩm. Tô Dập ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu, sau đó lại cúi đầu nhìn hình, yên lặng không nói gì. Cậu không biết mấy thứ này, an tĩnh nghe bọn họ phân tích là tốt rồi. Vũ Hạn Âm nói, đúng vậy, khả năng liên quan tới Tử Vi Tông không có lớn. Hơn nữa đám vì tàm kia là dạng người gì, cậu còn không biết sao. Ông ta không đủ đầu óc để làm mấy chuyện này. Thế nhưng anh cảm thấy người có khả năng động tay chân nhất chính là Trần Báo Quốc này. Có lẽ khi đó ông ta dùng với mục đích khác nhau, sau này bị người ta lợi dụng. Nghệ Tu khẳng định, Vì Tàm quả thực có suy nghĩ xử lý Thiên Huyền Tông để trở thành đệ nhất tông. Thế nhưng Tử Vi Tông cùng Hạo Ca Tông có quan hệ rất thân thiết. Nghệ Nguyên Tư không ít lần đứng sau bày kế giúp Vi Tàm. Hạo Ca Tông cũng không thể thoát khỏi liên quan. Vũ Hạn Âm gật đầu, lại lấy ra một phần tài liệu, là mấy tấm sao chép cổ tịch. Tô Dập Đức nhìn một cái, phát hiện là những loại chữ cổ khác nhau, cậu xem không thể hiểu được. Đây là phần ghi chép anh vô tình tìm được. Trong này có chút thông tin về quỷ quật. Theo ghi chép này thì quỷ quật tựa hồ được người ta chế tạo ra, nó ẩn giấu trong nhân giới, từng đột nhiên xuất hiện trong vài thời khắc lịch sử. Sau đó, nhân giới sẽ xảy ra một trận đại họa cực lớn, sinh linh đổ thán. Nghệ Tu sửng sốt, cả kinh nói tiếp. Sao con người chế tạo ra sao? Người nào có thể tạo ra không gian giống như quỷ quật cơ chứ? Chú ý của Tô Dập lại không nằm ở điểm này. Trái tim có cảm giác rất kỳ lạ, theo bản năng hỏi, đại họa ư, đại họa gì? Vũ Hạn Âm trầm giọng trả lời, quỷ quật được tạo ra từ thời viễn cổ, nó là không gian khác mà nhân loại tạo ra để vây khốn và giết quỷ thần. Theo cổ tịch ghi lại, thì khu vực gần thành phố A từng là một vùng sa mạc hoang vu. Theo thế sự biến đổi, dần dần trở thành núi non rừng rậm. Cái tên của dãy núi Sa Khư cũng nói lên điểm này. Vừa nói, anh vừa lật tài liệu chỉ một phần cổ tịch. Trong này ghi lại một thứ gì đó hiện thế sẽ khiến tới quỷ quật cùng kẻ nứt xuất hiện. Mấy năm sau đó, nhất định sẽ có một trận tai kiếp. Thông tin về tai kiếp không được ghi chép lại, chỉ biết nó được gọi là quỷ thần tái thế. Quỷ thần tái thế ư? Tô Dầm có chút hoảng hốt, nghe tu nhíu mày nói. Vớ vẩn, nuôi quỷ trong cổ trạch sao lại liên lụy tới quỷ thần gì đấy? Quỷ thần không phải đã chết từ lâu rồi sao? Hơn nữa, lần quỷ quật xuất hiện là hơn 21 năm trước. Tài kiếm chính là lần quỷ quái phản vệ. Thế nhưng chuyện lần này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Chẳng lẽ mỗi lần quỷ quật hiện thế đều dùng phương pháp ngự quỷ để đánh đuổi chúng sao? Vua Hạn Ẩm cười khổ. Anh cũng không rõ. Nói không chừng là sau khi quỷ quật xuất hiện sẽ làm quỷ quái cao cấp tràn ngập nhân gian nên mới được gọi là tai kiếp chăng? Nghệ tu hừ lạnh một tiếng. Chỉ là chuyện phóng đại mà thôi. Vua Hạn Ẩm thu hồi mấy bản sao chép cổ tịch, nhìn về phía Tô Dập nói. Bất quá chuyện quỷ quật do người tạo ra chắc chắn không sai. Tiểu Dập à, em có phát hiện điều gì kỳ lạ trong quỷ quật lần đó không? Thế nhưng Tô Dập chỉ cúi đầu không đáp lại anh. Tô Dập căn bản không nghe thấy vấn đề của Vua Hạn Âm. Đầu óc cậu có chút hỗn loạn. Chốc là hình ảnh của ông lão dùng ngón tay đè lên mắt cậu. Chốc lại là hình ảnh cây lê hoa nhẹ nhàng đong đưa trong lòng chảo quỷ quật. Chốc lại là hình ảnh hai cánh cửa trong bóng tối. Sau đó đột nhiên biến thành thiếu nữ đứng dưới gốc hoa lê. Tiểu Dập, Tiểu Dập. Tô Dập chợt hoàn hồn, ngây ngốc nhìn Nghệ Tu cùng Vua Hạn Âm ở trước mắt. Nghệ Tu nhíu mày nhìn cậu rồi hỏi, vừa nãy em nghĩ gì vậy? Gọi em cũng không phản ứng. Tô Dập theo bản năng lắc đầu, nhẹ giọng nói, em vừa nãy em hơi thất thần, không nghe thấy gì. Anh Vu, anh hỏi em cái gì đấy? Vua Hạn Âm lặp lại vấn đề vừa nãy. Tô Dập thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc miêu tả trận văn kỳ quái được khắc trên vách đá cho Vua Hạn Âm cùng Nghệ Tu. Hóa ra trong quỷ quần có thứ này à? Vua Hạn Âm nhíu mày, sau đó lại hỏi, nếu như quỷ quật thật sự bị người ta kiểm soát, vậy phương pháp này liệu có người nào biết được không? Ở đây không có ai có thể trả lời vấn đề này. Cuối cùng thì Vua Hạn Âm chỉ đành bất đắc dĩ thu hồi văn kiện trên bàn. Anh sẽ tiếp tục điều tra, có tin tức mới sẽ báo cho hai người. Vua Hạn Âm ở lại phòng làm việc, bắt đầu tìm kiếm thông tin trong đống tư liệu. Nghệ Tu cùng Tô Dầm thì rời đi trước, trở về ký túc xá. Trong hành lang an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Nghệ Tu giải bước đi trước, Tô Dập cúi đầu đi theo phía sau. Cậu không nhận ra tiếng bước chân đã dừng lại. Cho đến khi đụng vào một bức tường thịt kiên cố, Tô Dập mới hoảng hốt ý thức được, ánh sáng đầy mắt, cậu đụng phải người Nghệ Tu. Nghệ Tu không đẩy cậu ra, chỉ đạnh nhạt cúi đầu nhìn Tô Dập mơ mơ màng màng, thấp giọng hỏi, em đang nghĩ gì vậy, ngay cả đường đi cũng không chịu nhìn. Tô Dập mở to mắt, trong mắt đen láy long lanh dưới hàng mi dài cong an tĩnh nhìn Nghệ Tu. Em nghĩ về ông lão. Nghệ Tu khẽ nhíu mày, rất nhanh đã giãn ra. Vị phác đạo tử tiền bối kia sao? Tô Dập hơi rũ mí mắt, lặng lặng nhìn cổ áo Nghệ Tu, nhẹ giọng nói. Em cảm thấy ánh mắt của em có lẽ không đơn giản, có thể ông lão biết cái gì đó. Ánh mắt ác liệt của Nghệ Tu trở nên nhu hòa. Anh vỗ đầu Tô Dập. Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều nữa. Mấy chuyện này chưa tới phiền em phiền não đâu. Cảm nhận được sức nặng trên đầu, trái tim Tô Dập đột nhiên run lên. Cậu ngẩng đầu hơi mở to mắt nhìn Nghệ Tu. Nghệ Tu bị nhìn có chút mất tự nhiên, nhướng mày. Sao vậy? Không được chụp đầu em à? Tô Dập lắc đầu, con người trong suốt phản chiếu hình ảnh của Nghệ Tu. Chỉ là đột nhiên em nghĩ tới lần ở lối đi an toàn. Có phải anh muốn tìm kiếm thứ gì đó trên người em không? Không khí hành lang tầng 5 nháy mắt dường như ngừng trệ. Nghệ Tu không ngờ Tô Dập lại hỏi chuyện này. Anh cảm thấy máu trong người tựa hồ đông cứng, đầu óc trống rỗng, nhất thời không thể động đậy. Tô Dập nhìn thẳng vào mắt Nghệ Tu nên không phát hiện cơ thể anh cứng đờ. Cậu chỉ nhìn người nam được bao bọc trong ánh sáng, nghiêm túc nói. Em vẫn chưa biết rõ câu trả lời. Anh có thể chờ em suy nghĩ. Có lẽ em sẽ trả lời được vấn đề mà anh muốn hỏi. Nghệ Tu khó khăn nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc như bị lửa đốt, nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Cậu nhóc này thực sự biết anh đang nghĩ gì sao? Nhìn ánh mắt sạch sẽ trong suốt của Tô Dập, anh cũng không biết mình hy vọng Tô Dập nghĩ thông suốt hay cứ u mê như vậy. Hai người bọn họ cứ như vậy, dùng bầu không khí quỷ dị này quay trở lại ký túc xá. Khương Tu Hiền ở phòng khách thấy bọn họ thì sửng sốt, không dám chào hỏi. Cứng ngắc nói tạm biệt với Nghệ Tu, Tô Dập trở về phòng mình. Ánh đèn màu trắng chiếu sáng cả phòng. Thiếu nữ vai đèn từng xuất hiện, sớm đã biến mất không còn bóng dáng, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Gió đêm mát lạnh từ cửa sổ mở rộng lùa vào phòng, chồng giấy đặt chỉnh tề trên bàn bị vén lên một góc rồi một lần nữa rơi xuống. Đống giấy đã có chút lộn xộn. Tô Dập cầm lấy sấp giấy vẽ lên bàn, chỉnh lại gọn gàng. Lúc bỏ vào ngăn kéo, động tác của cậu hơi khựng lại một chút, cúi đầu nhìn bức tranh trên cùng, ánh mắt chậm rãi lướt qua những chiếc bóng lưng mơ hồ. Đây là bức tranh cậu đã vẽ ở núi xa khư. An tĩnh nhìn một chốc, cậu mới rút bức vẽ kia ra, cẩn thận kẹp vào bảng vẽ, số còn lại thì chỉnh tề đặt vào ngăn kéo. Chờ đến khi làm xong, Tô Dập chống bàn đứng dậy, đi tới chỗ góc phòng để di ảnh ông lão, ngồi xếp bằng xuống. Ý lạnh từ sàn nhà lạnh băng xuyên thấu qua lớp quần đen, truyền vào thân thể của Tô Dập. Cậu an tĩnh nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông lão trong di ảnh, ánh mắt thực bình yên. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn cự tuyệt dùng cái tên Phác Đạo Tử để gọi ông lão. Cậu cảm thấy đó là cái tên quá xa lạ. Thế nhưng Phác Đạo Tử lại đúng là ông lão, là người đã xuất hiện ở gốc cây đó, gặp gỡ cậu trong lúc cậu tối tăm mờ mịt nhất. Tình thông bói toán, vẫn nhì xuất thế, oai phong bột cõi. Những từ này nghe không hợp với ông lão chút nào. Sau khi bị quỷ quái tàn sát cả nhà, sau khi phong ấn kẽ nứt quỷ vực, ông đã rốt cuộc ôm tâm tình gì xuất hiện trước mặt cậu đây? Có lẽ không phải là trùng hợp. Tôi dập rổ mi mắt, chút rút chân nhang trong lư hương ra, bỏ vào chiếc hộp gỗ ở bên cạnh. Chân nhang trong hộp đã chất đống thành tầng. Một hộp chứa chân nhang như thế này, cậu đã chứa đầy hai hộp. Cây hoa lê trong trung tâm quỷ quật cùng cô gái dưới tàng cây, nghĩ thế nào cũng không thoát được quan hệ với truyền thuyết quỷ thần kia. Nếu Phong Thanh Vi có liên quan tới quỷ thần, vậy cậu có thể nhìn thấy Phong Thanh Vi có ý nghĩa gì? Tô Dập lại rủ mì mắt, tựa hồ là muốn trốn tránh thứ gì đó trong hư không, đang nhìn cậu cười nhạt. Ông lão, có phải ông có chuyện gì không nói cho con biết không? Gió đêm thành mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, lay động tóc của Tô Dập. Những sợi tóc mềm mại quét nhẹ qua mí mắt, mang tới cảm giác nhồn nhột. Tô Dập đưa tay gạt tóc, ý thức được mình nên đi cắt tóc. Cậu gia nhập đặc vụ bộ môn đã hơn 5 tháng, tính một chút thì đã gần nửa năm. Tình trạng của cậu bây giờ chính là điều ông lão hy vọng sao? Rốt cuộc, ông hy vọng con chọn cánh cửa nào? Gương mặt của ông lão trong di ảnh vẫn thực nghiêm nghị, không nói lời nào. Tô Dập sờ ngọc bát quái trước ngực, chống tay đứng dậy, ngồi xuống bàn gỗ kế bên. Cậu cầm lấy bảng vẽ đã kẹp bức tranh khi nãy, xếp bút thành gọn gàng, cầm ôm nhẹ nhàng bôi lên một mặt giấy, rồi cầm bút chỉ bắt đầu vẽ. Dần dần bóng lưng một người trở nên rõ ràng hơn. Đó là một người nữ tóc ngắn, mặc đồ thể thao, đang vui vẻ phấn khích cua lá cờ nhỏ trong tay với mọi người. Tôi dập lặng lặng quan sát một chốc, cũng không gỡ bức tranh ra, chỉ cẩn thận cất bảng vẽ rồi tắt đèn đi ngủ. Hôm sau, Tôi dập mới mướt mồ hôi từ phòng huấn luyện VA đi ra ngoài, thì đã bị Bình Hạo Diễm mất bóng mất dáng suốt khoảng thời gian này chặn ở cửa, biểu tình hưng phấn kéo cậu tới phòng làm việc của mình. Mau đi theo em vừa nghiên cứu được pháo quỷ siêu cường, nói không chừng một phát có thể bắn chết con quỷ cấp 6 đấy. Tô Dập bị Bình Hạo Diễm kéo vào sân bắn, cậu phát hiện tất cả mọi người đều có mặt, đang túm tụm ở giữa sân đánh giá, mà giữa sân chễm chệ một khẩu đại pháo siêu khốc, siêu to, có 4 bánh xe. Bình Hạo Diễm đẩy Tô Dập tới cạnh khẩu đại bác, hừng phấn nói, mau thử xem. Tô Dập quan sát khẩu đại pháo này, dưới sự chỉ huy của Bình Hạo Diễm, cầm lấy tay nắm nặng trình trịch, điều chỉnh họng đại bác nhắm vào chiếc bia ở xa xa, sau đó dùng lực nhấn nút bắn. Đại pháo đột nhiên sáng ngời, ánh sáng liên tục di chuyển trên thân đại bác. Tô Dập tập trung quan sát khẩu đại bác cực khốc này, sắp chỉ khoảng 1 phút, họng đại bác mới tích tụ ánh sáng mới hơn. Ầm một tiếng thật lớn, họng đại bác bắn ra một chùm tia sáng mạnh mẽ vào cái bia kia. Tô Dập nhất thời không kịp đề phòng, bị phản lực chấn động lùi về sau. Đến tận khi bị Nghệ Tu nắm lấy cánh tay mới dừng lại được. Vị trí bị đại bác bắn trúng, trực diện đột nhiên xuất hiện từng vòng sáng sáng ngời bất quy tắc. Tô Dập thấy nơi làn sóng lướt qua có trận phản lóe sáng, tiếp thêm vài đợt sóng nữa rồi bình ổn trở lại. Chùm sáng kéo dài 5 giây mới biến mất. Sau khi làn sóng trên tường biến mất, màn hình phía trên lóe sáng rồi hiện ra một con số 6.3. Tô Dập buông tay nắm nặng trịch, cánh tay bị phản lực chấn tới tê dại. Bình Hạo Diệm ở bên cạnh hừng phấn, hoàn tay múa chân. Xem này, pháp quỷ này có thể một phát giết chết một con quỷ cấp 6 đấy. Nghệ Tu nhíu mày buông tay Tô Dập, mở miệng tạt nước lạnh vào mặt cậu bé đang vô cùng hưng phấn. Thế nhưng nó có lợi ích gì với thực chiến đâu? Nụ cười trên mặt Bình Hạo Diễm cứng đơ. Vũ Hạn Âm sờ cằm, gật đầu. Quả thực là vậy, với sức nặng này thì không thể nào mang theo bên người được. Thời gian tích năng lượng cũng quá dài. Nhiều đấy thời gian đã đủ để con quỷ kia vòng ra sau lưng, quất cho em một đòn. Hơn nữa tiêu hao mỗi phát bắn cũng không ít đâu. Tài nguyên ngành mặc dù nhiều, nhưng không nên tùy tiện lãng phí như vậy. Bình Hào Diễm nhìn khẩu pháo quỷ yêu dấu của mình, lại nhìn biểu lộ rõ tính nghi ngờ của tất cả mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người Tô Dập. Tô Dập sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nghệ Tu kéo ra sau lưng. Chỉ thấy Nghệ Tu nhìn Bình Hạo Diễm từ trên cao rồi nói, đừng có nhìn em ấy. Nhìn cũng vô ích thôi, vừa nãy em ấy còn cầm không vững khẩu pháo này, em đã còn muốn em ấy ủng hộ em sao? Bình Hạo Diễm ỉu xìu dầu dầu mỏ, mi tâm nhíu lại, vừa âm trầm lại ủy khuất, nhất thời không trông đáng thương không thể tả. Phù Hạ Âm ngược lại không cười Bình Hạo Diễm, chỉ vỗ đầu cậu bé. Thôi được rồi, không phải em gọi Tống đội trưởng tới thử nghiệm kính mới à? Mau đi chuẩn bị một chút đi, như vậy sẽ có ích hơn đấy. Hôm nay Tống nghĩ tới đặc vụ cao ốc thì lập tức nhận ra bầu không khí không đúng cho lắm. Biểu tình của Bình Hạo Diễm cực kỳ âm trầm, thấy anh tới cũng không ngẩng đầu nhìn lên mà còn quàng đồ loảng xoảng, chỉ kém viết thẳng mấy chữ đang không vui lên mặt. Phù Hạ Âm bận bịu nhiều việc, sau khi dẫn anh tới chỗ Bình Hạo Diễm liền vội vàng đi mất. Tống Nghị đứng bên cạnh nhìn Bình Hạo Diễm phẫn nộ quăng đồ đạc khắp nơi, nhưng không được mở miệng nói. Cái đó... Ánh mắt muốn giết người của Bình Hạo Diễm đìa tới, giọng điệu cũng sặc như dao cạo. Kẹo đâu? Tống Nghị hơi khựng lại một chút, thành thật nói. Không có. Bình Hạo Diễm nháy mắt trợn tròn mắt nhìn Tống Nghị, biểu tình ủy khuất khổ sở đó, làm Tống Nghị suýt chút nữa nghĩ rằng mình đã làm sai chuyện gì. Biểu tình đó của Bình Hạo Diễm chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, giật nhanh đã thu hồi lại. Cậu âm trầm xoay quanh thùng chất linh kiện vài vòng, chẹp chẹp miệng rồi nói, được rồi, không có thì thôi. Bình Hạo Diễm thực không vui, lục tung phòng làm việc lộn xộn một trận, sau đó lôi ra một cái kính giống như VR, vừa dày vừa nặng, ném cho Tống Nghị, sau đó ôm laptop, giọng điệu không vui nói, đi theo tôi tới phòng huấn luyện VR. Tống Nghị đi theo Bình Hạo Diễm tới một gian phòng trống, bị Bình Hạo Diễm chỉ huy đeo chiếc kính vừa dày vừa nặng kia, sau đó nhấn chiếc nút ở bên hông. Màn hình xám đen ở trước mắt bắt đầu lóe lên đủ loại số liệu. Tiếp đó màn hình sáng lên, thủy tinh trong suốt vốn có màu xám đen trở nên rõ ràng. Hai điểm xanh nhạt chớp lóe, một lớn một nhỏ xuất hiện trong phòng. Tống Nghị có chút hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải một chút. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với thứ mới lạ này. Phát hiện những đốm sáng xanh lam kia chỉ đứng yên một chỗ, bất động không hề xê dịch theo tầm mắt của mình. Anh không khỏi lộ ra biểu tình thán phục. Một khi làm việc thuộc lĩnh vực am hiểu của mình, Bình Hạo Diễm đều trở nên rất nghiêm túc, cậu cúi đầu đùng đùng gõ phím, không ngẩng đầu lên rồi nói. Hình chiếu này dựa vào kiểm tra đo lường cái lượng quỷ khí ở thành phố A, thông qua số liệu tầm xa truyền về, mô phỏng thành hình ảnh. Sau này còn phải ra ngoài thực tế nghiệm độ tinh khiết của nó và chuẩn xác của nó. Bây giờ mô phỏng một chút để anh tự thể nghiệm, tôi sẽ chỉnh sửa lại số liệu một lần nữa thôi. Tống Nghị nhìn không được mà hỏi, mặt kính của đội trưởng các cậu cũng giống như của chúng tôi sao? Bình Hạo Diễm ầm ù trừng Tống Nghị. Dĩ nhiên là không giống. Mặc dù lão đại không nhìn thấy quỷ, nhưng bản thân vẫn có cảm giác với chúng. Chỉ cần có quỷ khí truyền tới là cảm nhận được ngay. Thế nhưng, anh chỉ là người bình thường, có đưa mắt kính của lão đại cho anh cũng chẳng thấy được gì đâu. Nghe vậy, Tống Nghị cũng không tức giận, chỉ nhún vai quay đầu nhìn mấy đốm sáng phía trước. Anh đi tới, ở khoảng cách gần thì phát hiện những điểm sáng chớp kia. Do vô số liệu màu lam tạo thành, tổ hợp 1 và 0 ở mép rìa, không ngừng chớp sáng rồi biến mất. Anh dò xét đưa tay sờ một cái, nhưng phát hiện mình không đụng được gì. Được rồi, dùng sức công kích chúng đi. Bình Hạo Diễm cũng đeo chiếc kính tương tự, dùng sức nhấn chốt khởi động rồi quàng một thứ gì đó giống súng đồ chơi cho Tống Nghị. Nháy mắt, Bình Hạo Diễm nhấn chốt, hai đốm sáng kia nháy mắt ngưng tụ rồi di động về phía Tống Nghị. Tống Nghị theo bản năng lùi về phía sau né tránh, nâng tay nhận lấy khẩu súng cảm ứng bóng loáng được ném tới. Dứt khoát lăn một vòng rồi ngồi xổm dưới đất, hai tay vững vàng cầm báng súng bóp co, viên đạn bắn trúng điểm sáng nhỏ vừa nhào tới trước mắt. Thế nhưng tình cảnh đốm sáng ngã xuống hoặc biến mất trong dự đoán của Tống Nghị không xuất hiện, nó chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó giống như không hề bị ảnh hưởng tiếp tục lao tới. Tống Nghị sừng sốt, đột nhiên nghe âm thanh rất cao của Bình Hạo Diễm, chạy đi, ngươi ở đó làm gì? Tống Nghị nhanh chóng nhào qua bên cạnh, hai tay chống đất lưu loát đứng dậy. Màn hình trước mắt đột nhiên lóe lam sắc. Trước mắt xuất hiện một đốm màu lam có hình móng vuốt. Anh sừng sốt, theo bản năng muốn lăn qua bên cạnh, nhưng vẫn bị đốm sáng kia đánh trúng. Anh không có chút cảm giác nào, chẳng qua góc trái màn hình xuất hiện ba hình trái tim, một cái lóe sáng rồi biến mất. Bên cạnh góc chỉ có hai trái tim mà thôi. Tông Nghị cầm súng tiếp tục bắn đốm sáng lớn, làm nó hơi thối lui về sau một chút. Bản thân nhanh chóng bật dậy, sau đó nghe thấy âm thanh cười trên sự đau khổ của người khác của Bình Hạo Diễm vang lên. Anh còn hai mạng, bị công kích thêm hai lần nữa thì game over. Tâm của Tông Nghị siết chặt, nháy mắt nắm chặt súng cảm ứng, bắt đầu di chuyển thật nhanh trong phòng. Chờ Tông Nghị bị hai đốm sáng đồng loạt bao vây, sau đó bị bóng vuốt cào rớt hai quả tim cuối cùng, thì hai đốm sáng cũng biến mất. Anh ngồi bệt dưới đất thở hổn hển. Bình Hạo Diễm tắt đồng hồ đếm giờ liếc nhìn thời gian. Không tệ, có thể kiên trì được 10 phút cả đấy. Tông Nghị nhíu chặt mày căm tức cỡ kính ra trầm giọng hỏi. Này là ý gì? Cậu đùa giỡn với tôi sao? Vì sao bắn trúng nhiều phát đạn như vậy nhưng không có chút phản ứng nào cả? Bình Hạo Diễm ngẩng đầu nhìn Tông Nghị đối mặt với chất vấn của anh. Cậu chậm rãi nhếch môi lộ ra nụ cười vừa âm trầm lại giễu cợt. Đùa giỡn ư? Tôi không rảnh như vậy đâu. Cường độ của cây súng trong tay anh chính là cường độ công kích của súng quỷ, mà hai con quỷ mô phỏng kia chỉ là quỷ cấp 5 mà thôi. Hô hấp của Tống Nghị ngừng trệ, đột nhiên nhớ tới ví dụ dùng súng bình thường để đấu với khủng long thời tiền sử thì là Vũ Hán Âm đã dạy anh trước đó. Thấy sắc mặt Tống Nghị trở nên trầm mặc, Bình Hạo Diễm lắc lắc đồng hồ bấm giờ, chậm rãi nói, đừng tuyệt vọng quá sớm, tôi đang nghiên cứu vũ khí mạnh hơn, mặc dù hiện giờ thành quả không quá lý tưởng, nhưng nó không ngăn được quyết tâm của tôi. Nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ chế ra loại vũ khí có thể làm lão đại khen ngợi. Gương mặt âm trầm của Bình Hạo Diễm đột nhiên bừng sáng, quyết tâm hừng hực siết nắm tay của mình. Sau đó nói với Tống Nghị, đi thôi, chúng ta ra ngoài xem thử hiệu quả thực tế thế nào. Bên này Bình Hạo Diễm cùng Tống Nghị vừa ra ngoài. Bên kia Vũ Hạn Âm vội vàng chạy tới tìm Nghệ Tu cùng Tô Dập đang luyện tập phối hợp, bảo bọn họ ngừng lại. Thân trên đề trần của Nghệ Tu trải đầy vết sẹo. Anh tháo miếng vải đen bịt mắt, lau mồ hôi rồi hỏi, sao thế? Biểu tình của Vũ Hạn Âm không quá dễ nhìn. Anh nhìn Tô Dập, trong ánh mắt khó hiểu của cậu nhỏ, nhỏ giọng nói, anh mới nhận được tin, nó là cư dân gần cô nhi viện khiếu nại, nói cô nhi viện đó động tĩnh khác lạ, tin đồn có ma quỷ lộng hành đang ầm ĩ khắp khu nhà cũ, khu bên đó vẫn chưa lắp đặt xong thiết bị kiểm tra quỷ khí, thế nhưng rất có thể trong cô nhi viện có thứ gì đó, cấp trên muốn chúng ta tới đó kiểm tra một chút. Ngày tôi quay đầu nhìn Tô Dập, trầm ngâm một lát rồi quyết định nói cho cậu nghe sự kiện cô nhi viện bị cháy. Tô Dập nghe xong chỉ chớp mắt một cái, thoạt nhìn không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu nói, vậy chúng ta đi thôi. Nghệ Tu cùng Vũ Hạn Âm liếc nhìn nhau, thấy vậy thì không khỏi thở phào. Vũ Hạn Âm nói, anh đưa hai đứa đi được không? Nghệ Tu cùng Tô Dập đơn giản thu thập bản thân một chút, sau đó chiếc xe đen rời khỏi đặc vụ cao ốc, chạy thẳng tới khu nhà cũ. Trong một góc tối đối diện đặc vụ cao ốc, một người nam mặc âu phục dày da, đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, mỉm cười bấm điện thoại. Đại nhân, bọn họ đang đi qua đó. Bên kia đầu dây truyền tới tiếng ho khan mơ hồ, sau đó là giọng nam đặc biệt ôn nhu. Anh làm rất tốt, nhớ báo lại toàn bộ những gì mình nhìn thấy cho tôi biết. Mặc dù người kia không thể nhìn thấy, nhưng người nam vẫn khẽ khom người cung kính trả lời. Vâng, thưa đại nhân. Hơn một tiếng sau, xe bọn họ dừng lại trên một con đường gần cô nhi viện. Khu vực lân cận cô nhi viện đã bị phong tỏa. Bọn họ không thể lái xe vào, chỉ có thể để Nghệ Tu cùng Tô Dập đi bộ. Vũ Hạn Âm đậu xe xong thì quay đầu lại nói với hai người ngồi ở ghế sau. Cẩn thận một chút, có khả năng chuyện lần này nhắm vào Tiểu Dập đấy. Tô Dập sửng sốt, sau đó nghiêm túc gật đầu. Nghệ Tu bước xuống xe trước, thấy Tô Dập chậm rãi xuống xe thì ba một tiếng đóng cửa lại. Sau khi phất tay với Vũ Hạn Âm ngồi trong xe thì cùng Tô Dập đi về phía cô nhi viện. Vũ Hạn Âm an tĩnh nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng có chút lo âu. Một hồi lâu sau, anh thở dài rồi lái xe tới nhà một vị đạo tiền bối sống một mình. Anh còn rất nhiều chuyện phải điều tra rõ. Ngay cả Đỗ Phái Tuyết cùng Khương Tu Hiền cũng đã bị anh phái ra ngoài thu thập tin tức, thuận tiện điều tra. Vì thế chỉ có thể để Nghệ Tu cùng Tô Dập đi chuyến này. Hôm nay ánh mặt trời có chút nhức mắt, Tô Dập đội một chiếc nón màu trắng cùng đeo kính mát. Hai người đi tới gần thì đã có thể nhìn thấy tòa kiến trúc ba tầng bị nám đen. Nóc nhà, cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị đốt trụi. Chỉ còn lại tòa nhà trống rỗng, giống như những tòa nhà cũ chờ bị tháo dỡ. Tô Dập nhếch nhìn tòa nhà bên kia, thấp giọng nói, xử lý chuyện cô nhi viện xong, chúng ta có thể tới thăm dì Hứa được không? Nghệ Tu quay qua nhìn Tô Dập, vỗ vai cậu, đáp lời, được chứ? Dọc theo đường đi, mọi người liên tục nhìn về phía hai chàng trai có diện mạo vô cùng xuất chúng. Tô Dập có chút khó chịu, kéo vành nón che kín mặt mình. Cũng may, bọn họ chỉ nhìn một hai lần rồi thu hồi tầm mắt. Càng tới gần cô nhi viện, thì lượng người rõ ràng lại càng ít hơn. Tiểu Dập à? Là Tiểu Dập sao? Một giọng nữ có chút quen thuộc đột nhiên vang lên oang oang. Tô Dập quay đầu nhìn lại, thì phát hiện là dì Hứa đang xách một túi táo to. Dì Hứa quan sát bọn họ một chốc, ánh mắt lướt một vòng. Nghệ Tu có diện mạo tuấn mỹ, nhưng khí thế kinh người. Sau đó có chút kinh ngạc cười hỏi Tô Dập. Tiểu Dập, sao con lại ở đây? Dáng dấp cậu trai này thực tuấn tú, là bạn của con à? Tới nhà dì ngồi chơi chút có được không? Dì mới mua chút táo đây này. Tô Dập mím môi nhỏ giọng nói. Tụi con có nhiệm vụ, anh ấy là đội trưởng ngành của tụi con. Dì Hứa tỏ ra kinh ngạc, sau đó mỉm cười kinh sợ nói với Nghệ Tu. Hóa ra là đội trưởng, xin chào, xin chào. Nghệ Tu tiến tới một bước bắt tay dì Hứa, khoe miệng hơi nhếch lên. Xin chào dì, tôi gọi là Nghệ Tu. Dì Hứa sửng sốt vội vàng cười nói. Chào Nghệ đội trưởng, hai cậu còn nhiệm vụ phải làm đúng không? Tôi cũng không quấy rầy hai cậu, cầm vài quả táo ăn trên đường đi đi. Nói xong thì dì Hứa phóng đi như một cơn gió, lưu lại Tô Dập cùng Nghệ Tu bị nhét vài quả táo vào tay. Đưa mắt nhìn bóng lưng dì Hứa, Nghệ Tu tiện tay xoa xoa rồi cặp quả táo, cúi đầu cười nói, ngọt lắm, đi thôi. Tô Dập nghe vậy cũng cắn một cái, vừa ăn vừa tiếp tục đi tới cô nhi viện. Dây phong tỏa được căng xung quanh cô nhi viện. Từ khi nơi này lan truyền tin đồn có quỷ thì không có ai dám tới gần. Những hộ dân có trẻ con cũng dặn dò kỹ lưỡng, cấm chúng tới gần cô nhi viện. Thế nhưng vẫn có vài đứa trẻ nghịch ngợm muốn chơi trò mạo hiểm. Sau đó bị cảnh sát cảnh giữ xung quanh túm đi. Lúc Nghệ Tu cùng Tô Dập đi tới thì thấy một người nam trung niên mặc đồng phục cảnh sát lạnh lùng xách cổ một đứa bé trai đang khóc nháo không chịu đi từ hàng rào sắt của cô nhi viện bước ra. Sau khi xác nhận thân phận gia trưởng, nghe tin chạy tới thì giao đứa bé cho bọn họ. Gia trưởng vừa kéo đứa bé đi vừa hùng hằng đánh mồng mấy cái. Sau đó trong tiếng gào khóc của đứa bé tiếp tục quay trở lại cương vị lạnh mặt cảnh giữ. Nghệ Tu nước nhìn đứa bé trai khóc la òm tỏi bên kia, rất nhanh liền phát hiện Tô Dập ở bên cạnh có chút thấp thỏm, đôi mắt dưới vành nón vẫn luôn nhìn chăm chăm tòa cô nhi viện bên kia. Trong ánh mắt trợn to của Tô Dập, tòa nhà kia đang chìm trong ngọn lửa hừng hực màu đen. Bên trong ngọn lửa tựa hồ có một bóng dáng đang vặn vẹo. Kỳ quái chính là người đi đường cùng cảnh sát tựa hồ không hề nhìn thấy, ngay cả đám tiểu quỷ lang thang trên đường cũng không hề có biểu hiện gì bất thường. Sao vậy? Em phát hiện được gì sao? Tô Dập lầm bầm mở miệng. Là lửa. Nghệ Tu hỏi. Lửa gì? Tô Dập nhìn về phía Nghệ Tu, nhẹ giọng nói. Tòa nhà kia toàn bộ bị lửa đèn bao bọc. Nghệ Tu nhíu mày, đèo kính mắt lên nhìn tòa nhà nám đen bên kia, lại nhìn những đốm sáng tùy ý di động xung quanh, thấp giọng nói. Anh không thấy được ngọn lửa đó. Chốc nữa, em xem kiến trúc có gì dị thường không? Cẩn thận một chút. Tô Dập gật đầu, đi theo Nghệ Tu tới trước mặt vị cảnh sát mặt lạnh kia, xuất thẻ ngành cho bọn họ kiểm tra. Cảnh sát xác nhận thân phận hai người, sau đó trả thẻ ngành, gật đầu để bọn họ tiến vào. Hai người bước vào cổng cô nhi viện, đập vào mắt là cảnh tượng tàn tạ cùng nám đen. Trước cô nhi viện có một khoảng sân nhỏ, trong sân có cầu trượt, xích đu cùng các loại đồ chơi ngựa gỗ linh tinh. Trong một góc còn có một vườn hoa nhỏ xinh, chẳng qua số hoa cỏ ở đó cũng bị cháy đen xì, giống mấy món đồ chơi bên ngoài. Nghệ Tu nhìn một vòng xung quanh, nhỏ giọng hỏi Tô Dập, em có phát hiện gì không? Ở một khoảng cách gần như vậy, thì ngọn lửa đen hừng hực, cậu phát hiện ngọn lửa này không thể tổn thương bọn họ. Cậu đứt nhìn khoảng sân ở xung quanh, nhẹ giọng nói, không có. Ngọn lửa màu đen kia tựa hồ chỉ là ảo giác, ngay cả tiểu quỷ lon ton trong sân cũng tùy ý lướt qua lướt lại ngọn lửa, căn bản không có gì dị thường. Nghệ Tu nhíu mày đánh giá tòa nhà nám đen này. Chúng ta vào đi. Bọn họ từ từ tiến tới gần tòa kiến trúc bị cháy đen, chỉ còn lại một cánh cửa. Nghệ Tu thuận miệng hỏi, nơi này có gì khác với lúc em ở không? Tô Dập ngẩn người, an tĩnh cúi đầu suy nghĩ. Trước kia ở trong sân không có nhiều thứ như vậy, chỉ có hai cái xích đu mà thôi. Ánh mặt trời chiếu rọi trên cánh cửa đen ngòm, tạo thành những mảnh sáng hình vuông, lộ ra quang ảnh nám đen bên trong. Nghe thấy lời Tô Dập, Nghệ Tu không khỏi dừng bước quay đầu lại nhìn Tô Dập. Tô Dập an tĩnh nhìn anh. Ánh mắt trong suốt có chút nghi hoặc. Nghệ Tu dừng một chút rồi xoay người, nhanh chóng tiến vào bên trong tòa kiến trúc. Tô Dập theo sát phía sau. Lúc Trần rời khỏi mảnh sáng tiến vào tòa nhà tối mờ mờ, cậu đột nhiên cảm thấy kinh hoàng, tóc gáy cũng dựng đứng. Cậu có chút kinh hoàng nhìn xung quanh. Cậu phát hiện những ô cửa vốn trống rỗng của tòa nhà tựa hồ bị phủ lên một tầng cửa trong suốt. Xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mặt trời chói chang cùng những cảnh vật bên ngoài đều biến mất, chỉ thêm một mảnh hỏa diễm hừng hực màu đen. Nghệ Tu cũng phát hiện không đúng, anh nhìn trái nhìn phải rồi lập tức lùi về sau vài bước, nắm lấy cổ tay Tô Dập. Tòa nhà vốn âm u trở nên tối tăm hơn. Tô Dập theo bản năng rút súng quỷ đeo bên hông, sau đó bắt đầu cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Nghệ Tu nhíu mày quan sát tòa nhà đột nhiên tối tăm như vào ban đêm, quay đầu nhìn cửa lớn vẫn còn mở cửa như cũ, thấp giọng hỏi: đi ra bên ngoài thử xem. Bọn họ chạy ra ngoài thì phát hiện ngoài sân cũng biến đổi, cầu tuột ngựa gỗ bị cháy đen không thấy đầu nữa, chỉ còn hai chiếc xích đu đơn sơ. Hai chiếc xích đu kia vẫn còn đong đưa tới đuôi, tựa hồ mới có người ngồi trên đó, mà bên ngoài chính là ngọn lửa hừng hực không còn gì khác. Nhìn cảnh tượng vô cùng quen thuộc ở trước mắt, hô hấp của Tô Dập cứng lại. Cậu nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy tòa nhà hoàn toàn không hề có vết cháy đen, an tĩnh, tọa lạc phía sau hai người. Tấm bảng khảm năm chữ Cô Nhi Viện Ái Trân thật to treo phía trên cửa, như ẩn như hiện trong bóng tối lờ mờ. Nghệ Tu nhìn không gian đen tuyền ở bên ngoài khu vực Cô Nhi Viện, nắm chặt cổ tay của Tô Dập, cắn răng rồi nói: chúng ta lọt vào bẫy rập rồi, bên trong là một con quỷ huyễn ma. Tô Dập không hiểu nên nhìn Nghệ Tu, chỉ thấy Nghệ Tu âm trầm nói: quỷ huyễn ma thường xuyên chọn một nơi nào đó làm cứ điểm để hấp dẫn sinh linh, mô phỏng thành một cảnh tượng trong ký ức của con mồi, mê hoặc rồi cắn nuốt con mồi. Thứ này cực kỳ hiếm xuất hiện, anh cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, không ngờ ở đây lại xuất hiện một con, chẳng lẽ nó ở đây chờ chúng ta sao? Đột nhiên tòa nhà tối đen đột nhiên mở đèn, trong ánh đèn sáng ngời mơ hồ có tiếng cười đùa của trẻ con từ trong cô nhi viện truyền ra. Nghệ Tu cùng Tô Dập ngẩng đầu nhìn cửa sổ lộ ra ánh sáng trên lầu một, thế nhưng căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Xung quanh là một không gian tối đen, chỉ có lầu một tòa nhà là có ánh đèn, còn có tiếng cười của trẻ con vô cùng quỷ dị. Tô Dập nắm chặt súng quỷ, thấp giọng nói: con quỷ huyễn ma kia ở nơi nào? Nghệ Tu nhíu mày, quỷ huyễn ma là một con quỷ chưa xác định được, thực lực của nó rất yếu, nhưng muốn tìm ra bản thể của nó thì phải vượt qua ảo cảnh mà nó bày ra. Cảnh tượng em nhìn thấy sẽ giống hệt như trong ký ức của em, thế nhưng em phải nhớ, hết thảy chỉ là giả. Tô Dập gật đầu bám sát sau lưng của Nghệ Tu, bắt đầu di chuyển tới, cánh cửa chỉ còn phân nửa bên kia. Vừa vào cửa, hai người liền nhìn thấy những đứa trẻ đang đành đợi, tầm 4-5 tuổi ngồi thành hàng trên bàn cúi đầu ăn cơm. Cả phòng thoạt nhìn có mấy chục đứa bé, thế nhưng không hề ồn ào, chỉ có tiếng cười đùa truyền tới. Trong đó có một cậu bé quần áo chỉnh tề, mặt mũi tinh xảo đáng yêu, ngồi trong góc, đặc biệt làm người ta chú ý. Nghệ Tu nhìn hai lần, sau đó từ ngũ quan quen thuộc nhận ra, đó chính là Tô Dập lúc còn bé. Tô Dập an tĩnh mà nhìn, trong mắt tối đen. Một người phụ nữ trung niên đang bận rộn phân chia thức ăn. Chờ bà chia xong thì lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi cười nói: các con mau ăn đi, còn canh nữa, viện trưởng sẽ vào bưng ra cho tụi con, tụi con phải ngoan đó nha. Nói xong, người phụ nữ cố gắng xếp mấy chiếc chậu lớn lại với nhau, rồi hì hục mang vào trong. Sau khi bóng viện trưởng biến mất, liền có vài cậu bé ngó ráo rác, sau đó liếc nhìn nhau một cái rồi cười đùa, đi tới gần cậu bé cúi đầu ngồi trong góc. Trong cô nhi viện có khoảng mấy chục đứa nhỏ, người lớn thì chỉ có vài người, tài nguyên phân chia cho bọn nhỏ có hạn. Bọn nhỏ tuy còn nhỏ, nhưng đã sớm trải nghiệm cuộc sống tan cốc của xã hội, bắt đầu kết bè kết phái, tranh đấu với nhau ở sau lưng nhóm người lớn. Nghệ Tu cùng Tô Dập nhìn đám nhóc kia, tiến tới gần cậu bé, tướng mạo tình xảo, biểu tình trống rỗng ở bên kia. Một đứa hận chen cơm mà cậu bé đang ăn, làm cơm đổ hết lên người cậu bé, còn cố ý dùng sức chà chà lên quần áo của cậu bé. Mà cậu bé kia bị vậy chỉ cứng đờ ngồi trên ghế, bị đám nhóc kia xô xô đẩy đẩy, cũng chỉ cúi đầu không nói tiếng nào. Ánh mắt đèn láy nhìn vào nơi nào đó ở sau lưng của mấy đứa trẻ, rồi nhanh chóng thu hồi lại. Xem thằng đựa gạt này đi, đồ mù, mày còn dám gạt viện trưởng với tụi tao à? Thấy ngu chưa? Đầu óc của mày hư rồi có đúng không? Nghệ Tu sững sờ trợn trừng mắt, căm tức muốn xông tới đá cho đám quỷ con này vài cái. Bật quá, bị Tô Dập kéo trở lại. Tô Dập không dùng lực, thế nhưng lại có thể đóng đinh Nghệ Tu đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Thằng bé bôi cơm lên áo cậu bé cười khoái chí. Đám nhóc khác ở bên cạnh cũng nhao nhao theo. Những đứa bé khác ngồi bên cạnh thì chỉ trầm mặc nhìn bọn họ, cứ như một pho tượng không biết nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Đột nhiên một cô bé gài cái kẹp nơ bướm trên đầu, rời khỏi chỗ ngồi của mình, lạch bạch chạy tới vỗ đầu thằng bé kia một cái. Rõ ràng thấp hơn hai cái đầu, nhưng không chút sợ sệt, chống nạnh tức giận nói. Mấy cậu lại khi ghệ tiểu dập nữa hả? Mấy cậu còn không chịu dừng lại, mình sẽ mét mẹ đấy. Đám nhóc kia tức giận trợn mắt, nhìn bé Tô Dập cúi đầu, không cam lòng trở về chỗ ngồi của mình. Có vài cô bé cũng cầm tức nhìn đám nhóc. Cô bé cài nơ bướm cầm lấy chén cơm trên đùi bé Tô Dập, vỗ vỗ một cái, sau đó chạy tới chậu lớn chứa cơm ở bên cạnh, gian nan múc một muỗng cơm trắng vào chén, rồi vui vẻ chạy tới bên cạnh bé Tô Dập, cười híp mắt đưa chén cơm qua. Nè, tiểu Dập ăn đi. Bé Tô Dập trầm mặc nhìn chiếc chén dính đầy hạt cơm, nhẹ nhàng nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Cô bé còn cài nơ bướm cười tươi rói, lưu luyến quay đầu nhìn Tô Dập một chút, rồi vui vẻ chạy về chỗ ngồi của mình. Bé cảm thấy tiểu Dập thật đạt đẹp, giống như tiểu vương tử ở trong truyện cổ tích vậy. Bé nhất định phải bảo vệ tiểu vương tử của mình. Bé Tô Dập cỡ những hạt cơm dính trên chén, đặt gọn gàng trên bàn, sau đó buông bàn tay nhỏ bé, không ăn cơm nữa. Bé Tô Dập cúi đầu lộ ra biểu tình trống rỗng, nhàn nhạt, nhạt biết rất rõ. Bé không thể ăn chén cơm này, chỉ cần ăn một miếng thôi thì sẽ càng bị bắt nạt tệ hại hơn nữa. Tô Dập cùng Nghệ Tô đứng ngoài cửa an tĩnh nhìn, nhẹ giọng nói. Đó là con gái viện trưởng, là đối tượng mà mọi người hâm mộ, lại ghen tị, không ai dám khi dễ cô ấy. Nghệ Tô lạnh lùng liếc nhìn đám nhóc thối kia, ghi nhớ kỹ ngũ quan của chúng, quyết định nếu sau này gặp thì cứ đấm trước một quyền rồi nói sau. Rất nhanh sau đó, viện trưởng đầy một nồi canh trong biển nấu trứng đi ra. Tiểu Hân, tới giúp mẹ chia canh cho mọi người nào. Đột nhiên bà chú ý tới hạt cơm dính trên người bé Tô Dập, không khỏi cả kinh hỏi. Tiểu Dập, quần áo con làm sao vậy? Lập tức bà ý thức được gì đó, tức giận nói. Hứa Gia Huy, có phải lại là mấy đứa không? Cô bé nơ bướm chạy tới bên người viện trưởng, giòn giã nói. Chính là bọn họ đó mẹ ạ, bọn họ hất cơm lên người Tiểu Dập đấy. Viện trưởng tức giận nghiêm nghị hô. Mấy đứa đứng đây, mau xin lỗi Tiểu Dập. Đám bé trai kia sợ hãi đứng dậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ phách lối kỳ nãy, thoạt nhìn đã sắp khóc tới nơi. Một bà bác từ bên trong đi ra, thấy tình cảnh này thì không gọi ai ù một tiếng. Chúng còn nhỏ, đừng có dọa chúng sợ làm gì. Bé Tô Dập an tĩnh nhìn viện trưởng cùng bà bác kia tranh cãi vài câu, rốt cuộc vẫn không giải quyết được gì. Bất quá, viện trưởng đặc biệt múc một chén canh đầy đặt tới trước mặt Tô Dập, thay bộ quần áo dính đầy cơm của cậu bé, sau đó ôn nhu dỗ cậu bé ăn. Đứa nhỏ này dáng dấp rất tốt, tính cách khôn khéo, mặc dù luôn nói mấy lời kỳ quái để hấp dẫn sự chú ý của người lớn, nhưng sau khi bị bà nhắc nhở một lần thì không còn làm như vậy nữa, làm bà nhịn không được, đặc biệt chiếu cố nhiều hơn. Bé Tô Dập gánh chịu tầm mắt ghen tị, tức giận của đám nhỏ trong phòng, cái đầu lại càng cúi thấp hơn. Đó chính là tuổi thơ của Tô Dập. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.